Biến thái đừng chạy lại đây để ta yêu. Chương 69. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cá ba sa công người là những sinh vật xấu xa, tham lam, ích kỷ, lợi dụng. Bọn chúng thường hay than phiền về những kẻ xấu xa, những thứ phản nhân loại, nói rằng giết người là sai trái. Tội lỗi luôn chỉ thuộc về kẻ xấu xa, đúng vậy, và chúng ta chính là những thứ xấu xa mà các ngươi tạo ra đây. Con người, tại sao trên đời này lại tồn tại một thứ gọi là tình yêu? Ta đây không tin vào tình yêu là kịch độc, và một trong những thứ chất độc đáng sợ nhất trên đời chính là ta, Poison Ivy. Ô kìa, một đám sắt vụn ở ngoại ô thành phố. Poison Ivy đang đi dạo trong công viên Robinson để chơi đùa cùng những loài cây thì đột nhiên nhìn thấy, cô tò mò tiến lại gần, sau đó bất ngờ nhận ra có người bị đè dưới đống đổ nát này. Ivy vẫy tay, những cành cây xung quanh đột ngột dài ra, nhanh chóng đi tới lật lên những miếng sắt. Một cô gái à? Ivy vuốt ve những cành cây vươn tới, đôi mắt xanh lục tò mò nhìn mái tóc vàng hai màu, cứu hay không cứu? Ivy quay đầu hỏi một cành cây, đặt lên nó một nụ hôn nồng nàn. À, Ivy thở dài, sau đó đi tới nhận lấy cô gái từ phía mấy cành cây. Ta biết là hỏi các ngươi luôn luôn là một đáp án như thế, thực vật đơn thuần lại ngu ngốc. Cho dù con người tổn thương các ngươi như vậy, lại vẫn luôn sẵn sàng cứu bọn họ. Ta cũng đã từng ngu ngốc, nhưng bây giờ thì sẽ không. Ivy mang cô gái về nhà, dùng sức mạnh của thực vật chữa trị vết thương khủng khiếp của cô. Thuốc nổ, cái thứ sắt vụn đó là một quả tên lửa sao? Ivy nhíu mày chữa trị, một bên lấy khăn lau sạch cho cô gái. Hả? Đây là, một khuôn mặt quen thuộc khiến cho Ivy ngẩn ngơ. Những ký ức cô không muốn nhớ lại nhất nhanh chóng tràn về. À, thả tôi ra, Batman, ta sẽ giết ngươi. Cô ta đã không còn là nhân loại nữa rồi. Muốn nghiên cứu thứ gì thì nghiên cứu đi. Đừng để chết là được, tiến sĩ Harlin. Đây là Poison Ivy, một tội phạm được Batman bắt vào đây. Harlin. Quinzo, Ivy lẩm bẩm nhớ lại. Sau đó cô tức giận vứt khăn lau trên tay xuống. Mái tóc bởi vì phẫn nộ mà khẽ tung bay. Bác sĩ của Arkham ư, đáng chết. Hóa ra mình đã cứu cô ta, biết vậy đã để cô ta chết ở cái đống sắt vụn kia. Ivy tức giận nói, sau đó trên tay hội tụ một luồng khí xanh mướt, từ từ lại gần Harley. Đây là, Ivy dừng lại, thủ tiêu quả cầu trên tay, mặt lạnh nhìn Harley vừa ngơ ngác tỉnh dậy, đây là đâu? Cô là ai? Harley yếu ớt nhìn Ivy hỏi, cô gái trước mặt có làn da và đôi mắt màu xanh lục. Cùng với mái tóc đỏ rực tựa ngọn lửa. Khoa đã, hình như cô đã từng thấy cô ta ở đâu đó. Tiến sĩ Harlin Quinzo, chắc chắn không còn nhớ tới tôi nữa rồi. Ivy bật cười, ánh mắt vẫn lạnh lùng tựa như dao găm nhìn chằm chằm Harlin Quinzo. Một cái tên đã lâu rồi tôi mới được nghe lại. Harley cười thảm đạm, nhìn Ivy, cô hỏi, cô muốn giết tôi à? Nếu tôi đoán không nhầm thì cô từng ở Arkham nhìn thấy tôi phải không? Người như cô chắc là hận tôi muốn chết đi, đúng là biết điều. Ivy cười lạnh, trên tay dần hội tụ lại cầu năng lượng, cô muốn thì cứ giết tôi đi, tôi cũng không muốn tiếp tục mơ màng mà sống thế này nữa. Harley buồn bã tựa vào đầu giường nhắm mắt lại, pudding của tôi đã không cần tôi nữa rồi, không cần tôi nữa rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ivy giật mình dừng lại, nhìn khuôn mặt ủ rột của Harley, đột nhiên cảm thấy hứng thú mất đi. Giết một người muốn chết còn không bằng để cô ta tiếp tục sống, nhảy lên giường, nhẹ nhàng ngồi tới bên cạnh Harley, Ivy tò mò nói. Tiến sĩ, hình như đã có chuyện gì xảy ra với cô đúng không? Kể cho tôi đi, cô sẽ nghe sao? Harley buồn bã nhìn Ivy, ánh mắt lóe lên. Đây là, lần đầu tiên có một người muốn nghe cô giải bày, Ivy gật gật đầu, khẽ vuốt mái tóc đỏ rực, Red. Tôi có thể gọi cô là Red không? Harley cười nói. Tôi rất ưa thích mái tóc màu đỏ này của cô, chúng thật đẹp. Cánh tay của Ivy dừng lại, lần đầu cảm thấy ngượng ngùng. Red, cô đã từng yêu chưa? Harley nhìn mình trong tấm gương lớn đối diện, nhìn thấy tôi không? Đây là kết quả cho tình yêu của tôi. Pudding không yêu tôi, cho nên sau tất cả, tình yêu của tôi đổi lại chính là những vết thương này. Tôi không hiểu lắm, dù sao tôi ở Gotham nhưng chỉ loanh quanh trong công viên Robinson này thôi. Đi ra ngoài nếu gặp vài Batman thì sẽ rất phiền toái. Thế nhưng mà người tôi đã từng yêu. Ivy vuốt môi, nếu có cơ hội, tôi sẽ trao cho hắn một nụ hôn nồng nàn, đưa hắn vào một giấc ngủ vĩnh hằng. Ồ, cô thật lãng mạn, Red. Harley vỗ tay, ánh mắt hâm mộ nhìn Ivy. Tôi đã từng hôn Batman đó Harley, và anh ta suýt chết. Ivy nghịch ngợm cười, Harley xin rút lại lời vừa nói. Ha ha ha, vậy người mà cô gọi là Pudding đấy là ai? Ivy tò mò cắn cắn hạt dưa, cách chương.